Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, Prise đề nghị. Giờ phút này, Lake Obrex xung quanh mưa rào xối xả, đấu mưa lớn điểm rơi xuống. Mưa lớn như vậy, nện ở người trên mặt có chút nhói nhói. Đối mặt loại tình huống này, cô mây bình tĩnh thả ra Gardevoir. Siêu năng lực là cái thứ tốt. Một cái niệm lực liền trống lên một cây dù, không sợ mưa to gió lớn, vững như tác giang. Cô May cùng Serena hai người đứng tại Dragonite trên thân, trong mưa ngao du, thật sự là rất thích ý. Đương nhiên, phía dưới nếu như những cái kia nổi giận Gyarados lời nói kia liền càng hoàn mỹ. Đáng tiếc, thế gian không như ý 89/10. Hoàn mỹ, không tồn tại, đây chính là Lake Obrex. Đây chính là Gyarados, quả nhiên là cuồng bạo rất a. Cô May cảm thán, cái này còn có trước đó tại màn hình bên trên nhìn thấy cái kia đẹp như ảo cảnh Lake Obrex sao? Cây cối khuynh đảo, nước bùn khắp nơi trên đất, đáng sợ hồng thủy hướng về bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi. Lại có Gyarados ở nơi nào hưng phong làm sóng? Phóng tầm mắt nhìn tới, xác định đây là một trận cực kỳ khủng bố đại tai nạn. Ta nói, ngươi ở đâu a? Bình tĩnh lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lan, mở miệng hỏi, bĩu, cô mây, bĩu em gái ngươi a? Nơi này thậm chí ngay cả tín hiệu đều bị quấy nhiễu. Thực tình lợi hại, Serena tại sau lưng cười trộm, nhìn thấy cô mây ánh mắt phiết tới sau trực tiếp trở mặt. Nói, hắn gọi ngươi tới lời nói hẳn là biết nơi này tín hiệu có vấn đề. Như vậy hắn khẳng định ngay tại cái này bốn phía phụ cận. Ta biết, cô mây tùy ý trả lời một câu. Ánh mắt nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện bóng người. Bất quá nghĩ đến cũng là, nơi này là Gyarados bạo động trung tâm. Nếu như tại phía dưới đoán chừng muốn bị xé vỡ nát. Đi Mahogany Thao nhìn xem. Cô mây thân ảnh nhất truyền, Dragonite hướng về Mahogany Thao phương hướng mà đi. Thời khắc này Mahogany Thao cũng gặp nạn, bởi vì khoảng cách Lake Obrex quá gần nguyên nhân, với lại vị trí địa lý cũng có chút thấp, cho nên Lake Obrex một trương thủy triều, Mahogany Thao cũng đi theo xui xẻo. Nơi này không có mưa to, nhưng cũng là trời u ám, phía dưới hồng thủy ngập trời. Ngược lại là tiện nghi rất nhiều hệ Water Pokemon. Bọn chúng ngược lại là sung sướng ở trong nước chơi đùa, quên cả trời đất. Nhìn, đây không phải là Lan sao? Serena bỗng nhiên chỉ vào một cái phương hướng kêu một tiếng. Lần theo Serena chỉ phương hướng nhìn lại, cô mây cũng nhìn thấy, tại Pokemon trung tâm phía trên đứng đấy hai bóng người. Bên trong một cái liền là Lan, còn có một cái là một cái trống quải trượng lão giả. Giờ phút này chính cùng độ vừa nói vừa cười. Cũng không biết đang nói cái gì. Đi, đi qua. Tiểu dân vỗ Dragonite, hướng về Lan phương hướng mà đi. Nhìn, bọn hắn tới. Nhìn thấy Dragonite trên người cô mây na. Lan mặt mũi tràn đầy ý cười. Người đã đến. Hắc, người có ý tốt. Để cho ta tới cũng không nói ngươi ở đâu. Làm hại ta tại Lake Obrex trên không dạo qua một vòng. Nếu không phải tĩnh cực tự động trái lại Mahogany Thao nhìn xem, đều còn không biết ngươi ở chỗ này. Cô mây một mặt khó chịu, để cho người làm việc liền thái độ này. Xin lỗi, sự tình khẩn cấp. Lan cho cô mây một cái áy náy tiếu dung, sau đó chỉ lão giả bên cạnh nói ra, đây là Mahogany Thao đạo quán quán chủ, một tay hệ ai hết sức lợi hại. Mọi người đều gọi hắn Prise. Prise tốt, tại trước mặt lão nhân, cô mây vẫn là rất lễ phép. Mặc dù hắn hoài nghi cái này liền là thoát ly đội Rocket kẻ cầm đầu. Nhưng này cũng chỉ là hoài nghi không phải. Không có nhất trực quan chứng cứ. Sự hoài nghi này lại không làm được số. Chỉ có thể ngăn ở trong bụng. Hoặc là có một ngày tìm được cực kỳ trọng yếu chứng cứ. Ân, người đã đến liền tốt. Nơi này đã cấp bách, trước đó ta đã điều tra qua, là đội Rocket động làm chuyện tốt. Lan dừng một chút nói tiếp, cũng không biết đội Rocket muốn làm gì, bốn phía làm phá hư, bốn phía kiếm chuyện, làm ta sứt đầu mẻ chán. Liền ngay cả Kanto những người kia ta đều kéo qua. Liếc mắt Prise, cô mây cười cười không nói lời nào. Mình mặc dù là đội Rocket, nhưng một mực không có chân chính trưởng quản cái gì. Dù là đi vào Johto có nắm giữ một cái địa khu tài nguyên đều không chút vận dụng. Nghĩ như vậy lời nói, chính mình cái này đội Rocket tinh anh cán bộ thật đúng là không xứng trước. Tốt, ta Gyarados mặc dù lợi hại, nhưng trên người uy áp nhưng không có ngươi một con kia Gyarados mạnh. Muốn nói từ bên trong tuyển ra vương giả lời nói, người Gyarados tuyệt đối liền là vương giả không thể nghi ngờ. Lan khoát khoát tay, chăm chú nhìn cô mây, ta cần ngươi đi áp đảo những cái kia cuồng bạo Gyarados. Chuyện sau đó để ta làm. Cô mây, ngươi sao không đi chết đi, để cho ta đi áp đảo những cái kia phát cuồng Gyarados. Ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta. Một cái không tốt nhân ra tập thể Hyper Beam ta hướng nơi đó tránh đi. Ta tin tưởng ngươi. Lan đi tới vỗ vỗ cô mây bả vai. Một mặt ta hết sức coi trọng nét mặt của ngươi. Hít sâu, nhịn xuống. Cô mây trong lòng không ngừng nhắc tới. Chật vật thoát ly Lan Tiếu Dung. Hắn sợ lại nhìn tiếp sẽ nhịn không được một quyền sẽ ra ngoài. Tiện nhân, trong lòng thầm mắng. Cô mây lý trí xuống tới cũng biết cái này đích xác là một cái biện pháp. Chỉ bất quá có chút độ khó. Cái khác đều tốt nói. Liền là một con kia biến dị Red Gyarados có chút độ khó. Ta thử một chút a. Đón Lan hy vọng ánh mắt. Cô mây bất đắc dĩ thở dài một hơi. Được rồi. Liền xem như là đang nhớ lại trò chơi nội dung a. Bản thân an ủi một cái. Cô mây đối một bên Prise lễ phép gật đầu liền muốn ly khai. Người bây giờ liền muốn đi áp đảo những cái kia Gyarados sao? Chính đáng cô mây lúc say người. Prise bỗng nhiên mở miệng hỏi. Người không cảm thấy dạng này không ổn sao? Có gì không ổn? Cô mây ba người nghi hoặc. Đương nhiên là sớm chút dậy sớm điểm kết thúc. Có thể có gì không ổn? Prise chống quải trượng giật giật. Làm đến hai chân của mình không còn như thế cứng ngắc. Sau đó cười chỉ Serena. Kỳ thật ngươi đi một mình là có thể. Cái này cô bạn gái nhỏ lời nói có thể lưu tại nơi này đi theo ta cũng an toàn một chút. Dù sao ngươi đi nơi đó tuy nói không gọi được cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mang theo một người tóm lại là không tiện. Cô mây nhíu mày. Serena càng là thở phì phò chừng mắt liếc Prise. Vậy mà đem ta coi như vướng víu. Quá ghê tởm, cái này cũng là không cần. Ta không cảm thấy Serena là vướng víu. Tương phản rất nhiều chuyện nàng đều có thể trợ giúp cho ta. Cô mây cự tuyệt Prise hảo ý. Nhìn về phía Serena ánh mắt 10 phần nhu hòa. Dạng này à, vậy cũng không có việc gì. Ta chỉ là lo lắng một cái mà thôi. Đã ngươi tự tin như vậy lời nói vậy ta cũng liền không có lời nào để nói. Prise gật gật đầu. Cười híp mắt, nhìn không ra cái gì. Nhìn thật sâu Prise một chút. Cô mây quay đầu hướng về phía Lan gật gật đầu. Sau đó xông lên trời. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.